Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 397, chuyện này. Thật, nhân sinh được lời. Góc chuyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn bên trong. An Lương nằm trên ghế salon. Hắn một bên nghe Trần Tư Vũ đàn dương cầm. Vừa muốn làm sao tự nhiên không đột ngột đưa ra mời Ninh Nhược Xương ăn. Phi, hẳn là mời Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương. Gia nhập hắn cùng Trần Tư Vũ nhổ lông cừu ăn chiều. An Lương đang suy tư thời điểm. Trần Tư Vũ nắm điện thoại di động hướng đi phòng ngủ phòng vệ sinh. Nàng dựa vào trên phòng vệ sinh thời gian. Kiểm tra WeChat trên tích lũy tin tức. Tống Thiến, Tư Vũ, nhà các ngươi thần tiên bạn trai quá mạnh mẽ, Tống Thiến. Ngươi có biết hay không? Nhà các ngươi thần tiên bạn trai ở đế đô làm chuyện gì, Tống Thiến? Ta nói ra ngươi không tin. Mấy ngày nay ngươi cái kia thần tiên bạn trai ở đế đô quả thực là cuốn lên ngập trời sóng biển, Tống Thiến. Ngươi cái kia thần tiên bạn trai là thần thật tiên. Dĩ nhiên giết chết một cái giá trị thị trường siêu qua 20 tỷ hoàng kim ngành nghề lâu năm tập đoàn, Tống Thiến. Ta nghe ta ba nói. Cha ta đối với hắn thổi phồng lên thiên. Nếu như biết ta biết hắn, còn chưa đem ta gả cho hắn, Tống Thiến. Đúng rồi, nhà các ngươi thần tiên bạn trai lần này chỉ ít kiếm lời một cái mục tiêu nhỏ trở lên. Chẳng trách cho ngươi các loại mua không một chút nào nương tay, Tống Thiến. Dựa theo ngươi cái kia thần tiên bạn trai tốc độ kiếm tiền. Ngươi một năm là tùy tiện hoa. E sợ cũng hoa không được 1/10. Tống Thiến, ta vừa chua xót, Tống Thiến. Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ được rồi. Ta làm tiểu nhân, Tống Thiến. Cái khác không nói nhiều. Ngươi trước hết mời khách ăn cơm. Chúc mừng các ngươi thần tiên bạn trai kiếm lời một cái mục tiêu nhỏ đi, Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ. Ta biết chuyện này, Tống Thiến, Tống Thiến. Hắn những này đều nói với ngươi, Trần Tư Vũ nhìn tin tức. Nàng lộ ra nụ cười. An Lương xác thực đem những chuyện này đều nói cho nàng. Không có bất kỳ giấu giếm gì tình huống. Trần Tư Vũ, hắn không có gạt ta. Ta biết chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Không chỉ là kiếm lời một cái mục tiêu nhỏ. Hẳn là một năm một cái mục tiêu nhỏ khoảng chừng. Đại khái có thể kiếm lời hơn 10 năm đi, Tống Thiến. Tư Vũ tỷ tỷ, chúng ta mua điểm dược. Trực tiếp gạo nấu thành cơm đi. Ngươi làm đại tỷ, ta làm tiểu muội. Trần Tư Vũ, ngươi có bản lĩnh chính mình cố lên. Trần Tư Vũ đột nhiên nghĩ đến nàng mỗi ngày bị An Lương hô hố nhiều lần thời điểm. Hiện tại An Lương ở Thiên Phủ đọc sách. Nếu như An Lương sau đó thời gian dài cùng với nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình có thể không thể đỉnh đến ở đây. Tống Thiến, ta thật phiền a. Tại sao yêu thích ta đều là cẩu nam nhân. Còn muốn mưu đồ nhà chúng ta sản loại kia, Trần Tư Vũ. Người nếu như bình thường không mang Patek Philippe đồng hồ. Ta cảm thấy nên có thể gặp phải tình yêu chân thành. Tống Thiến. Sau đó mời ta ăn 6 khối tiền lẩu cay loại kia sao? Tống Thiến, ta nhưng là trong nhà tiểu công chúa. Từ nhỏ đến lớn cơm ngon áo đẹp. Dựa vào cái gì tìm một cái để ta bị khổ người đâu, Trần Tư Vũ. Bởi vì tình yêu, Tống Thiến. Ở nhận thức thời điểm thì sẽ không sản sinh tình yêu được không, Tống Thiến. Đừng nói, Tư Vũ tỷ tỷ, cái khác chúng ta sau này hãy nói. Ngươi an bài trước ngày hôm nay đêm muộn ăn chiều. Nhất định phải là bữa tiệc lớn. Không muốn vân cảnh quốc tế. Chúng ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Trần Tư Vũ, các ngươi, Tống Thiến. Ta mới vừa cho Sương Sương cũng nhổ nước bọt. Nàng nghe xong cũng chỉ có ước ao. Hiện tại ai không ước ao ngươi à, Tống Thiến. Ta nghe nói có cái đàn dương cầm hệ đại một tân sinh. Cái kia được khen là đẹp nhất tân sinh cương Sona thần diêu diên. Thật giống mỗi ngày đều ở cầm phòng. Nghe đồn là chờ các ngươi ra thần tiên bạn trai đến tìm ngươi đây, trước An Lương tìm Trần Tư Vũ thời điểm. Ở cầm phòng bên kia lắc lư nhiều lần. Một ít các học tỷ còn nhớ. Chỉ tiếc lúc trước không biết An Lương là thần tiên bạn trai. Trần Tư Vũ hồi ức một hồi diêu diên. Thật giống đối phương là nho nhỏ gấu mèo nhỏ cấp bậc chứ. Cơ tỷ phú. Một đôi A, Trần Tư Vũ không tự chủ được nở nụ cười. Người như thế có thể có uy hiếp. Trần Tư Vũ. Được thôi, ta cho hắn nói một chút. Để hắn đêm muộn tìm một chỗ. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tống Thiến, quá được rồi. Cảm tạ Tư Vũ tỉ tỉ. Ta hồi cố lên, Trần Tư Vũ. Người buông tha đi, Tống Thiến. Ta cũng là mỹ nữ được rồi. Trần Tư Vũ, người còn kém một chút, Tống Thiến. Chúng ta nhựa tỉ muội tình phá diệt, Trần Tư Vũ. Mới vừa còn gọi ta tỉ tỉ. Tống Thiến, ta sai rồi. Tư Vũ tỉ tỉ, cầu hỗ trợ, Trần Tư Vũ. Không nói. Ta đi cho hắn nói chuyện ăn cơm. Có kết quả nói cho các ngươi. Tống Thiến. Được rồi. Ta trước tiên đi hóa trang trang phục. Làm Trần Tư Vũ đi tới phòng khách thời điểm. An Lương còn nằm trên ghế salon nghĩ chuyện. Trần Tư Vũ đi đến An Lương bên người. Cái này mèo lớn nhào vào Lương ca trong lòng. Đang suy nghĩ gì? Trần Tư Vũ thuận miệng dò hỏi. Không có gì. Suy nghĩ lung tung. An Lương thuận miệng đáp lại. Người nhanh đi đánh đàn A, lại muốn bị chỉnh đốn. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Người một ngày liền biết hô hố ta. Chấm, ta không hô hố ngươi. Ta hô hố ai đi? An Lương hừ hừ nói. Này quái lạ lời tâm tình để Trần Tư Vũ đắc ý, đúng rồi. Ta nói với ngươi một chuyện. Thiến Thiến ba ba tựa hồ nghe nói rồi Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn sự tình. Sau đó cho Thiến Thiến thổi phồng ngươi. Nhưng hắn không biết Thiến Thiến nhận thức ngươi. Hà, An Lương nghi hoặc, vì lẽ đó Thiến Thiến muốn ngươi mời khách ăn cơm đây. Trần Tư Vũ giải thích đảo. Ngoại trừ nàng, còn có Sương Sương. Chúng ta chọn một cái tốt một chút địa phương. Thế nào, này. Nhân sinh được lời hệ thống mau ra đây. Ta con mẹ nó cảm tạ ngươi. Ta, An Lương, thật nhân sinh được lời. Cách chương.